Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 7, 7, mình sẽ kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, Chu Huệ Di đã rời khỏi nước S. Diệp Ảnh Quân rất sốc khi cô đã rời đi và chỉ để lại một tin nhắn cho anh. Cô ta ghi vài từ là mong anh sống hạnh phúc với người khác. Kẻ nghèo thấp hèn như em không xứng với anh. Dù em rất yêu anh nhưng người nhà anh lại ép em từ bỏ anh. Em xin lỗi anh. Anh hãy hiểu cho em và đừng tìm em. Lời nhắn này của cô ta khiến anh ta cực kỳ tức giận. Anh ta chỉ hận mình không giữ cô ta ở bên mình, nhưng anh lại khó chịu khi người khác chia rẽ anh và cô ta. Anh liền cau mày lầm bầm. Cô muốn lấy tôi đến như vậy, vậy thì tôi sẽ cho cô biết cảm giác cướp đi hạnh phúc và cuộc sống của người khác. Sau đó anh ta từ nhà mình đi đến nhà chính, và tuyên bố với mọi người là anh sẽ đồng ý kết hôn với Cố Hạ Phi. Mọi người ai nấy nghe anh quyết định sáng suốt như vậy, liền hào hứng, còn bà nội Diệp thì lại dùng vẻ mặt nghi ngờ anh ta. Lúc này ở một quán cà phê, Cố Hạ Phi đã tụ tập những người bạn của mình để tuyên truyền mình sẽ kết hôn. Một lúc sau Trương Nhã Tịnh là người đến cùng với cô bạn Tạ Ngưng Nhi, sau đó mới thêm vài cô bạn gái và người bạn trai, trong số đó họ là một gặp. Một lúc sau, thêm một người bạn trai nữa mà cô cũng thường hay liên lạc và thường đi ăn cùng anh. Anh ấy trên cô 2 tuổi là một tiền bối rất chu đáo với cô. Hiện tại lúc này anh ấy cũng đã đến. Anh ấy tên là Bạch Tuấn Lãng, là con trai thứ 2 của nhà họ Bạch gia. Cố Hạ Phi nhìn thấy anh từ xa xa ngoài cửa ăn mặc một bộ vest xám sọc rất thanh lịch đẹp trai. Cô liền đứng lên tay vẫy vẫy kêu gọi anh với gương mặt tươi cười. À Lãng, bạn em ở đây ạ. Bạch Tuấn Lãng nhìn thấy cô. Anh ấy ngay lập tức mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay rồi đi đến gần cô. Bên trong bàn có tất cả 3 cặp đôi, một cô gái đột thân Trương Nhã Tịnh và Bạch Tuấn Lãng, còn có cô. Trừ Trương Nhã Tịnh và Bạch Tuấn Lãng ra, thì hầu như tất cả đã lâu chưa gặp từ lúc tốt nghiệp, bây giờ họ rất vui vì được hẹn gặp nhau. Một lúc sau trên bàn đã dọn nước lên hết, lúc này Trương Nhã Tịnh mới cười đùa đưa tay lên tiếng như phỏng vấn cô. Hôm nay chủ buổi nước này là Cố Hạ Phi, cậu hãy cho tất cả biết tại sao cậu lại hẹn chúng mình gấp đến như vậy. Cố Hạ Phi lúc này mới nở nụ cười thật tươi và nghiêm túc nói. Mình hẹn các cậu ra đây là để mình đưa các cậu thiệp mời tham dự buổi kết hôn của mình. Tất cả những người ai nấy đều giật mình bất ngờ với lời nói của cô. Họ lúc này thật là không tin nổi với sự ngạc nhiên này. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng chỉ có Bạch Tuấn Lãng lại nhìn cô với vẻ buồn bã đau đớn khi nghe tin cô kết hôn. Sở dĩ anh lòng anh đau là vì anh rất thích Cố Hạ Phi từ khi còn ở trường học. Sự buồn bã của anh lúc này không ai để ý cả, lúc này tất cả vẫn ngẩn ngơ ra một chút thì Trương Nhã Tịnh mới ngạc nhiên cau mày hỏi cô. Phi Phi, cậu nói là mình kết hôn, vậy người đó là ai hả, sao mình lại không biết? Lời hỏi của Trương Nhã khiến mọi người trên bàn đều rất thắc mắc tò mò hướng nhìn cô chằm chằm. Cố Hạ Phi ngay lập tức nghiêm túc tươi cười nói. Anh ấy là Diệp Ảnh Quân đấy, nghe đến cái tên Diệp Ảnh Quân, trong nhóm có người nhớ có người không nhớ. Một bạn nam trong nhóm lúc này lên tiếng. Diệp Ảnh Quân, là cậu con trai trưởng của Diệp gia, cậu ấy cũng học trường chúng ta đây mà. Thêm một bạn nam lên tiếng, cậu ta học năm cuối, trước khi tốt nghiệp thì cậu ta đã bay qua nước ngoài du học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm một bạn nói, anh còn nhớ năm đó Phi Phi nhỏ bé em đây còn cõng cậu ta đến phòng y tế nữa mà. Cố Hạ Phi nghe vậy liền gật đầu mỉm cười. Anh trai đó liền đưa tay chỉ về hướng Bạch Tuấn Lãng nói. À Lãng, cậu cũng học chung lớp với cậu ta đúng không? Bạch Tuấn Lãng lúc này mới giật mình trở lại tinh thần, anh ấy liền giả vờ như mình bình thường mà gật đầu. Bỏ qua hết tất cả, lúc này Trương Nhã Tịnh lại tò mò thêm một chuyện mà cau mày nhìn cô nhu hỏi cung. Vậy tại sao cậu lại quen được anh ta mà cậu chưa hề nói mình biết hả? Mình là bạn thân của cậu kia mà. Phi Phi, cậu vẫn còn xem mình là bạn không hả? Cố Hạ Phi nhìn cô và mọi người mà ngại ngùng, sau đó mới mỉm cười nói. Mình xin lỗi, là vì hai nhà trưởng bối quen thân, nên hai đứa mình mới được gặp mặt xem mắt nhau, và họ đã tính đến chuyện kết hôn nhanh chóng luôn rồi. Lúc này một bạn nữ khác cũng liền lên tiếng. Nè, cậu có chắc chắn anh ta sẽ đồng ý kiến kết hôn với cậu không? Mình nghe nói anh ta có người yêu đấy, là gì nhỉ, mình không nhớ tên cô ta lắm. Cố Hạ Phi nghe những gì cô bạn ấy vừa nói, cô đột nhiên tự trả lời gọi thẳng tên cô ta. Là Chu Huệ Di, Tất cả cũng đồng tình gật đầu đúng như những gì Cố Hạ Phi nói. Sau đó lúc này Trương Nhã Tịnh mới cau mày nhìn cô hỏi. Đó là sự lựa chọn của cậu sao? Cố Hạ Phi liền ngay lập tức mỉm cười gật đầu với cô. Lúc này Bạch Tuấn Lãng trầm ngâm từ nãy đến giờ thì đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng. Em thật sự chắc chắn có thể hạnh phúc bên anh ta. Cố Hạ Phi liền mỉm cười với anh mà nói. Tiền bối, em thật sự quyết định cho cuộc hôn nhân này à? Cố Hạ Phi vô tư cười nói. Vì cô không hề cảm nhận được tình yêu của anh. Trước giờ cô chỉ xem Bạch Tuấn Lãng chỉ là một đàn anh vô tư vô giác cười nói. Mặc dù Bạch Lãng không nói ra tình cảm của mình dành cho cô, tuy anh đau lòng khi nghe cô lấy một người khác, anh cũng vẫn sẽ luôn theo dõi cô và sẽ giúp cô hết sức nếu cô gặp chuyện gì. Cách chương.